Người lạ mặt nói luôn, không kịp để cho Lê Phong ngắt lời. Nhưng Lương Hữu bị bắt, kết án. Còn Lê Phong, sau chúng tôi điều tra mới rõ, là người sống theo những khuôn khổ thường, thông hợp với những đời hành động của chúng tôi. Về phần Lương Hữu, chúng tôi có cách thông tin cho và mách cho những kế vượt ngục. Nhưng hắn còn non lắm, thất bại ngay trong lúc gặp dịp may. Đối với hắn, chúng tôi không cần chú ý đến nữa. Nay chỉ còn đối phó với Lê Phong. Ngừng lại một giây, người lạ mặt lại tiếp. Nụ cười vẫn nhã nhặn, giọng nói không đổi khác. Nhưng mắt hắn nhíu lại lần nữa và nhìn Lê Phong một cách dị thường. Đối với Lê Phong có hai cách. Cách thứ nhất là báo trước cho Lê Phong biết mà tránh xa bước đường của chúng tôi. Ông Lê Phong không tránh xa. Cái trí minh mẫn của Lê Phong nhìn được rõ thế lực của chúng tôi, nhưng không chịu nhận thấy nhiều sự nguy hại cho mình. Nếu ông Lê Phong cứ cố tình làm vướng bận chúng tôi trong các cuộc hành động, đảng ba người muốn làm việc rất im lặng, muốn cho trong nước không có một dư luận quá ầm ĩ đối với chúng tôi, nghĩa là trừ được những người chúng tôi hỏi han đến, thì không ai biết chi hết. Ông Lê Phong không chịu bỏ những chủ định dại dột của ông. Vì đó, quả là những điều dại dột. Chúng tôi không muốn làm những việc vô ích, nhưng nếu không thể dừng được, chúng tôi bắt buộc sẽ phải làm. Nếu ông Lê Phong là người thông minh, chúng tôi mong ông nên tỉnh ngộ. Lần này là lần sau hết, ông nên nghe tôi. Ông nên im lặng và bằng lòng làm việc trong phạm vi của một người viết báo. Lê Phong hiểu hết ý nghĩa của những lời lễ phép ấy. Nhưng anh cười xòa. Tuy vẫn giữ thái độ rất nhã nhặn, song không giấu vẻ khinh thường của một người biết mình là có giá trị. Anh nói, tôi rất lấy làm tiếc, không thể chiều ý ông được. Tôi là nhà báo. Vâng, chính thế. Một nhà báo làm việc trong phạm vi nhà báo, có lý lắm. Nhưng phạm vi báo của tôi hơi rộng, là ngoài tin vặt, lại chú ý đến những tin lạ mà các ông đang đem lại cho chúng tôi. Một thứ bóng tối ám trên gương mặt người đối diện với Lê Phong, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngay và đáp, ông không biết điều ông Lê Phong ạ. Thực, ông không biết điều. Ông chớ nên coi thường hành động của chúng tôi, vì ông sẽ phải hối hận. Giọng của hắn đã bớt vẻ lễ phép, tuy vẫn rất ôn tồn. Ông làm như người cố ý nhắm mắt lại, không thấy gì, không hiểu gì, và khiến cho sự tử tế của chúng tôi không có ích gì cho ông. Phong đáp liền, và cũng không có ích gì cho các ông nữa. Hắn ta mím một bên mép lại. Có lẽ, bởi có ích cho chúng tôi mới phải khuyên can ông. Chúng tôi không muốn giết một người mà... Phong đỡ lời ngay, một người không định giết. Hay nói cho đúng, một người không dám giết, vì người ấy là Lê Phong. Mà Lê Phong nghĩa là một phóng viên cho một tờ báo lớn của nước Nam. Và như thế, nghĩa là một sự nguy hiểm to cho các ông. Nếu cái mạng cỏn con của Lê Phong được nhiều người thương tiếc. Ông lầm đấy. Không, tôi không lầm. Nếu có thể trừ được tôi, các ông đã trừ tôi rồi. Bức thư lọt vào đây sáng hôm nay, rồi bức thư lại bị bọn ông lấy mất ở túi áo của tôi ngay ở giữa chỗ đông người. Rồi lại đến bức thư thứ hai này, và đến việc ông hiện có mặt ở nhà tôi. Đó là những chứng cứ xác thực. Người lạ mặt vẫn bình tĩnh. Những chứng cứ ấy chứng thực rằng chúng tôi không sợ gì và muốn làm gì là làm được ngay. Vâng, các điều đó cho tôi thấy rằng các ông giỏi vô cùng, nhưng cũng chứng tỏ rằng tuy giỏi thế, tuy muốn vào nhà tôi lúc nào cũng được, nhưng tôi vẫn sống. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là các ông chưa dám động đến tôi. Một tiếng ghê gớm ngắt hẳn câu nói của Lê Phong. Lê Phong! Người nhã nhặn trước mặt anh đột nhiên trở thành một người nghiêm nghị. Hắn nhìn Lê Phong không chớp, đôi mắt cay nghiệt, miệng cười gằn lên một tiếng. Lê Phong, anh là một đứa trẻ không hiểu ý người lớn. Miệng anh đọc lại bản án hại anh. Tôi vào đây không phải là vì lòng thương muốn cứu mạng anh, nhưng cốt là để nghe anh nói. Câu chuyện của tôi không có nghĩa gì khác là để dò xét xem anh có hiểu cách hành động của chúng tôi ra sao. Anh tưởng rằng chúng tôi chưa giết anh chỉ vì một cớ trẻ con là làm sợ làm náo động dư luận à? Không, anh tự phụ quá rồi đấy. Dư luận náo động hay không, chúng tôi có cần gì? Chưa giết anh là vì tưởng anh còn biết được nhiều điều sâu kín hơn về bọn chúng tôi. Vì tưởng anh đã dàn xếp sẵn những kế hoạch riêng và bắt đầu điều khiển trong bọn phóng viên của anh để làm chúng tôi phải lo ngại. Bây giờ tôi mới hiểu, anh chưa làm gì hết. Ngoài bài tường thuật mà báo nào cũng có thể có được, anh chưa có thêm một sức nào để ngăn trở việc của chúng tôi. Thế mà anh còn muốn nói điều tra, muốn hoành hành, muốn khoe tài phóng viên. Chúng tôi không thể nào để cho anh sống được nữa. Lê Phong đáp lại bằng một tiếng cười rất ngộ nghĩnh và nói như reo lên. Hay, hay lắm. Công chúng vỗ tay vì diễn giả hùng hồn. Anh đừng vội cười, vì anh sẽ phải chịu cùng số phận với tên đầy tớ của anh vừa rồi. À, thằng Biên đấy à. Chỉ có thế thôi. Tôi tưởng tôi còn bị giết nữa chứ. Thằng Biên đáng thương của tôi bị trói, theo như lời mách trong giấy này. Nhưng theo như tôi thì nó không còn bị trói nữa. Lần thứ nhất, Phong bắt chợt được vẻ kinh ngạc của người lạ mặt. Cái gì? Không bị trói à? Nghĩa là nó đã bị trói, nhưng nó đã gỡ được rồi. Câu nói dịu cợt của Lê Phong như có một sức huyền bí khiến người lạ mặt đứng phắt dậy. Một tay hắn thọc vào túi áo, lấy ra một vật đen, nhỏ, chĩa về phía ngực của Lê Phong. Vật ấy là một cái súng lục. Lê Phong, giơ tay lên! Cái giây phút rất quan trọng. Bao nhiêu sự suy tính, bao nhiêu câu hỏi và câu trả lời, trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy đều hiện đến như một làn chớp loáng. Phong không kịp có thì giờ phân giải. Nhưng anh hiểu rằng, tất cả sự đắc thắng hay thất bại đều do ở lúc này. Mấy tích tắc đồng hồ, giữa khoảng một hơi thở mà thần trí anh phải làm một công việc của một phen nghĩ ngợi trầm ngâm. Phong hơn người ở những lúc đó. Cái miệng súng vẫn chĩa về phía anh, và ngón tay của người đàn ông lăm lăm chực bóp cò. Hắn nhắc lại, giơ tay lên. Phong hít một hơi dài, nhưng rất nhẹ, và buông xuống hai tiếng hững hờ. Vô ích. Anh bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, nhìn cái súng lục như người ta nhìn một vật ưa thích. Miệng hơi mỉm cười. Vô ích. Ông bảo tôi giơ tay lên à? Phải. Giơ tay lên mới được nhận viên đạn anh hùng ở cái súng lục này à? Phiền phức quá. Giết người mà bắt người bị giết phải làm những lễ nghi ấy. Kể cũng khá lôi thôi. Người lạ mặt như choáng người lên vì sự can đảm lạnh lùng đó. Hắn biết Lê Phong coi khinh sự nguy hiểm, nhưng có được cái thái độ phi thường ấy trước cái chết rất chắc chắn như thế, thực là một điều hắn không ngờ. Chỉ cần một việc rất nhẹ nhàng, ngón tay hắn chỉ co lại một chút là đủ cho người phóng viên ngạo mạn kia ngã đi. Nhưng cái việc nhẹ ấy hắn cũng không làm. Ở Lê Phong hình như có một uy lực riêng, khiến hắn phải ngạc nhiên và chậm tay lại mấy phút. Phong nói tiếp, giọng vẫn không lạc đi, mắt vẫn giữ vẻ yên tĩnh, nửa cười cợt mỉa mai. Phải thú thật rằng tôi chưa được sống một giây phút nào đầy đủ như lúc này. Một đoạn gay go nhất trong một thiên mạo hiểm tiểu thuyết. Một người bí mật, một cái súng lục. Ồ thú quá, chỉ còn thiếu cái mặt nạ che một nửa mặt đi là y một truyện trinh thám bên Tây. Người lạ mặt, mắt gườm gườm, biểu môi nói, Khôn hồn thì anh cứ im mồm đi. Câu pha trò của anh không buồn cười tí nào cả. Phong làm bộ bẽn lẽn. Kể ra thì tôi pha trò khí vô duyên. Nhưng cũng tại ông bạn của tôi khó tính. Vả lại ta cũng nên thừa nhận rằng... Hắn sẵn tiếng quát. Tốt hơn là anh nên tìm cách thoát chết lúc này. Tôi thử xem anh có liếng thoáng được nữa không? Phong ngạc nhiên. Tìm cách thoát chết à? Ồ, lại phải tìm à? Dễ thường phải đợi đến anh xui tôi mới phòng bị. Ông bạn của tôi ngây ngơ quá. Rồi Phong cười một cách ngộ nghĩnh, làm như câu nói của người lạ đáng tức cười. Không, can trường như anh, thông minh như anh mà còn có điều hả? Anh nên biết rằng Lê Phong khó lòng chết được. Cũng như tôi tớ của nhà Lê Phong không bao giờ chịu trói lâu. Bởi vì Lê Phong với mọi người thân cận với Lê Phong, lúc nào cũng đợi có những kẻ thù hãm hại. Khi người ta đợi, thì người ta phòng bị. Và khi người ta đã phòng bị, thì người ta có một vài bí quyết hay hay và nho nhỏ để gỡ được những nút trói chặt chẽ hoặc một vài mưu kế thần hiệu để khiến cái súng lục trước mắt không thể nào hại người được. Từ sự kinh ngạc, người lạ mặt đổi thành sự vui vẻ. Và từ vẻ thù hằn nham hiểm trong diện mạo của hắn, bỗng trở lại vẻ nhã nhặn như lúc hắn mới gặp Lê Phong. Hắn tươi cười, bỏ chiếc súng lục vào túi áo trong và ôn tồn nói. Thôi, thế là đủ. Ông Lê Phong không cần hùng biện nữa. Tuy ông pha trò không khéo, nhưng tôi cũng buồn cười. Ông bảo tôi ngây thơ. Bây giờ tôi lại bảo ông nông nổi. Mỗi người chúng ta tặng nhau một danh từ xứng đáng trước khi từ biệt nhau. Vâng, tôi xin từ biệt ông. Hay nói đúng hơn, xin tạm biệt. Không phải là tôi bị ảnh hưởng những điều ông nói vừa rồi, và cũng không được cái hân hạnh bắn chết ông hôm nay. Cũng không phải vì súng của tôi hết đạn, lại càng không phải vì sợ ông có một vài mưu kế thần thánh gì để khiến súng tôi không nổ. Chỉ vì cái chết của ông chưa gặp giờ mà thôi. Hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp phòng, gật gù mấy cái, tỏ ý bằng lòng, rồi tiếp. Phòng của ông trang hoàng có mỹ thuật lắm. Tôi đã có thì giờ thưởng thức và có thì giờ xem xét trước những phương pháp đề phòng rất thần tình. Nhưng quả không thấy có ẩn ra một cái mưu mô gì kỳ để ngăn được tôi giết ông. Nếu tôi muốn giết ông, không có một cái máy nào cho tên đầy tớ của ông gỡ được trói, không một cái cửa bí mật nào để cho hắn trốn ra ngoài cầu cứu người ngoài. Nghĩa là khi tôi ở đây, tôi có thể chắc chắn rằng tôi không lo ngại gì. Tôi muốn làm gì tùy ý tôi, và lúc tôi muốn đi cũng sẽ dễ dàng như lúc tôi tới. Giá ông có tin hơn một chút nữa, thì ông sẽ nhận thấy tôi cũng biết cách đề phòng. Ở trước cửa nhà ông, có những người đứng nói chuyện bâng quơ, thỉnh thoảng vô tình đưa mắt lên đây, không có vẻ chú ý đến ai, cũng như không có ai chú ý đến họ. Nhưng nếu ở nhà ông có ý gì khác, nếu bên ngoài có ai toan bước tới, hay nếu nghe thấy một hiệu còi của tôi, thì những người lương thiện đó là những người rất lanh lẹ có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ cho tôi. Ấy là một cách phòng xa, mà chắc ông cũng nhận ra là chu đáo. Vậy tôi không lo sợ gì hết. Và bởi thế, những lời của ông đe dọa chỉ làm tôi cười thầm. Trước miệng súng lục của tôi, ông quả giữ được một thái độ đáng khen. Nhưng thật lấy làm ngạc nhiên và sung sướng như được trông thấy một sự đẹp đẽ. Nhưng khi ông nói đến những mưu mà ông tưởng tôi tin và sợ, thì quả thực, dẫu mến ông tôi cũng không khỏi có những ý nghĩa rất khôi hài. Phong không biết trả lời ra sao. Con người xảo trá trước mắt anh có những giọng điệu bất ngờ khiến anh hổ thẹn. Sự gian ác khi mặc lấy dáng lễ phép bao giờ cũng khiến cho người ta bất giác phải kính phục và e dè. Gặp con thú dữ trong rừng, có lẽ Lê Phong không đến nỗi bối rối như thế. Từ đó như ở nhà một người bạn thân, không tỏ ra vẻ giữ gìn, không ngại ngùng và không có vẻ kiểu cách. Hắn ung dung cầm lấy một cuốn sách trên bàn giấy, dở mấy trang, rồi bỗng quay hỏi Lê Phong. Tôi còn phải nói thêm gì nữa nè? Có lẽ còn. Chúng ta bản tính tò mò, ông cũng như tôi. Vậy tôi xin cho ông biết nốt những điều cần, vì ít khi ta có dịp gặp nhau lâu như hôm nay. Hắn xem đồng hồ tay. Nhưng tôi chỉ quấy rầy ông 10 phút nữa thôi. Đối với ông dù có một câu chế giễu mua vui, tôi vẫn quý trọng lắm, và mong rằng chúng tôi vẫn giữ được một vài phần tốt trong tình cảm của ông. Vậy tôi xin nói đến cái vấn đề khó nói này. Xin ông đừng ngắt lời tôi vội. Ông đã tìm ra manh mối vụ án mạng lúc 1 giờ hôm nay chưa? Hẳn là chưa. Hay là chưa đủ? Vụ án mạng đó có 2 mục đích. Mục đích quan trọng và cốt yếu là hành phạt một người không vâng lệnh chúng tôi. Nguyễn Bồng là một người giàu lớn ở Sơn La và hiện tìm được cái di chúc mà chúng tôi đã để ý tìm. Hắn cũng từng giao thiệp với chúng tôi, và trước khi được cái di chúc kia, cái di chúc dấu vàng, hắn đã nhiều lần chung lưng với chúng tôi để gây thành một bọn buôn lớn. Buôn gì ông không cần phải biết. Nhưng sau thì Bồng manh tâm, muốn lập riêng và toan đem sự bí mật đã thề kín với nhau báo cho chính phủ biết. Chắc thế nào cũng bị chúng tôi xử tử. Hắn hết sức trốn tránh, giả làm người thợ, giả làm phu tàu thủy, giả làm đủ thứ mọi người, để mong thoát khỏi tay chúng tôi. Chúng tôi theo đến Hà Nội, biết trước cách hành động của hắn, và khi biết, chúng tôi tìm cách trừ ngay. Trừ rất dễ và rất êm. Đúng với luật riêng của chúng tôi là bao giờ cũng cho biết trước giờ phải chết. Đó là mục đích chính. Còn một mục đích nữa, có liên lạc với bức thư báo trước gửi cho ông. Chúng tôi muốn cho một người chuyên điều tra các việc bí mật, nghĩa là một người sành về các việc này, biết tài lực của chúng tôi, biết để mà coi chừng, để mà sợ, mà để mà phục nữa. Trong nhà phóng viên rất can đảm, rất khôn ngoan, chúng tôi còn thấy có một tay giúp việc rất đắc lực. Không, thực tế, ông để tôi nói hết đã. Một người có thể cộng tác với chúng tôi, để Tam Sơn mở rộng được phạm vi hoành hành. Ông đừng bảo đó là một điều vô lý. Bức thư gửi đến đây chỉ là một câu giáo đầu, một thứ hiệu lệnh kín đáo. Chỉ có lúc gặp gỡ này và những lời sau cùng này ông cần phải để tâm. Ông sẽ đi với chúng tôi. Không những ông sẽ bỏ hết việc điều tra để tố cáo chúng tôi, ông lại sẽ phải dùng báo thời thế để công kích những điều ở các báo ngoài mà chúng tôi gọi là tin nhảm. Nếu cần, chúng tôi sẽ vận động lấy một tờ báo, nhưng đó là việc tương lai. Bây giờ hãy tạm dùng phương sách này. Công việc của ông chỉ là việc của người thừa hành, hưởng quyền lợi nhiều mà trách nhiệm ít. Phải, tất nhiên là ông từ chối, và từ chối một cách khẳng khái. Nhưng chúng tôi không cần. Đằng nào thì ông cũng thuộc về chúng tôi rồi. Thuộc về chúng tôi thì thuận hay nghịch cũng không thể làm hại chúng tôi được. Theo chúng tôi thì ông cứ yên tâm mà còn thêm nhiều bạn giúp sức. Không thì chỉ có một cách. Chúng tôi bắt ông phải im tiếng suốt đời. Từ giờ cho đến lúc báo thời thế ra số mới, ông có đủ thì giờ suy nghĩ. Chúng tôi đọc báo sẽ biết ông trả lời chúng tôi ra sao. Bằng ấy câu nói, hoạt bát và dễ dàng, không một chỗ vấp. Lần thứ nhất, Phong thấy như bị lung lạc dữ dội vì một thứ sức mạnh hiểm độc, khắc khe. Phong biết trước ý định của mình rồi. Không đời nào, thực không đời nào anh chịu theo những lời quái ác kia. Nhưng anh cũng biết trước rằng những lời đó không phải là lời huyền hoặc vu vơ. Bản án xử tử anh đã được đọc lên do một cái miệng ngọt ngào ghê gớm. Mặc dù cái bản lĩnh vững chãi, mặc dù sự kiêu hãnh của lòng thanh niên, cả lòng khinh bước hiểm nghèo. Phong thấy mình yếu đuối lạ thường và tâm trí kinh hoảng như bị vây bọc giữa đêm tối rùng rợn. Người đàn ông trước mắt anh sao nhã nhặn thế? Cử chỉ hắn có mực thước, có lễ độ của một bậc anh tuấn phong lưu. Nếu ai bảo cho Phong biết rằng sự yếu đuối kia chỉ là sự khiếp nhược của lòng người trước một tâm trí quỷ quái vô song, nếu ai phân giải để Phong hiểu rằng đó chỉ là một lúc kinh ngạc quá chừng của lòng ngay thẳng, thì Phong sẽ không chịu âm thầm cay đắng như bấy giờ. Thôi, kính chào ông Lê Phong, và mong sẽ được coi ông như là bạn. Phong lúc đó mới thấy hết sự phẫn nộ dồn lên mắt. Anh cố sức mới giữ nguyên được bình tĩnh. Khi anh đáp lại được hai tiếng, chào ông, thì lúc đấy giọng của mình cũng uyển chuyển ngọt ngào, chẳng kém gì giọng của kẻ thù. Anh liền thấy nghị lực trở về. Anh vẫn còn đủ can đảm của thường ngày, cùng với cách trả miếng đáo để. Phong tiếp, chào ông và mong được gặp lại trong một thời gian rất gần. Phong nghĩ thầm, hay mình cũng văn chương như nó, và mong rằng gặp nhau trong trường hợp có ý vị hơn. Người kia hiểu thâm ý ngay, mỉm cười, vừa cầm mũ đội vào, vừa nói, vâng, trong một trường hợp có ý vị và rất dị thường. Hắn ngã đầu, thong thả bước ra, chững chạc như bước ra khỏi nhà hát sau buổi diễn kịch lớn. Tới cửa, hắn vội ngã mũ, chết, xin lỗi. Và khiêm tốn đứng nép vào bên cạnh, nhường chỗ một người bước vào. Người đó là một thiếu nữ kiều diễm, mà hắn nhìn bằng đôi mắt ngợi khen, tỏ ra là người biết kính trọng nhan sắc. Hắn ngã mũ nói, kính chào cô Mai Hương. Mai Hương nhìn lại, tươi cười đáp lễ, không dám, chào ông. Phong tiến lại gần, lấy giọng lịch thiệp giới thiệu, ông Lương Bằng, biệt hiệu Sơn Nhị, là bạn thân của tôi. Mai Hương hơi nghiêng mình và bắt chợt thấy đôi mắt người đàn ông thoáng qua một vẻ bực tức. Nhưng hắn vui vẻ đáp, vâng, bạn thân, tuy mới quen ông Lê Phong, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau ngót hơn một giờ đồng hồ về vụ án mạng chợ hôm. Hẳn chắc cô cũng biết. Mai Hương bước vào hẳn trong phòng. Vâng, tôi vừa được tin. Cô ngừng lại ngay, ngạc nhiên nhìn Lê Phong, rồi lại nhìn người lạ mặt. Đôi mắt tinh nhanh của cô trong giây lát đã nhận rõ chân dung và y phục bảnh bao của hắn. Cô hỏi, tôi không làm bận các ông chứ? Không ạ, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Thôi xin chào cô Mai Hương. Người lạ mặt ra khỏi. Phong liền đến bên bàn giấy, biên vào quyển sổ hai chữ Lương Bằng, đề cả ngày giờ và thêm một câu, kẻ thù số 2. Ai thế anh Phong? Mai Hương vừa hỏi thế, vừa kéo ghế ngồi. Cô lại tiếp, em thấy hắn có một vẻ lịch sự. Một vẻ lịch sự nguy hiểm lắm. Không, nham hiểm lắm. Hình như không phải. Sao anh lại gọi là bạn thân? Phong cười, nhìn sự ngạc nhiên của bạn một lát mới nói. Bạn thân là một cách nói, mà cô cũng biết thế rồi, phải không? Cái tên Lương Bằng không nhắc cô nhớ tới việc gì ư? Lương Bằng, không? Phải rồi, Lương Bằng với Lương Hữu. Lương Bằng là em Lương Hữu, phải không ạ? Phải rồi, em lại còn giỏi hơn nữa, giáo quyệt hơn anh nhiều bậc. Một cái tên đại bợm rất nguy hiểm đấy. Tôi thoạt tiên còn ngờ ngợ vì trông nó giống như là Lương Hữu. Sau thấy hai chữ lờ bờ ở cái cặp cravat, tôi mới tìm xem lờ bờ có nghĩa là gì. Mãi vừa rồi cô đến, tôi mới chợt nghĩ ra. Bao giờ Mai Hương đến cũng đem đến cho tôi những ý nghĩ nhanh chóng. Phong bỗng ngạc nhiên vì thấy Mai Hương nhìn anh chăm chăm. Cô chợt hỏi, anh có ngờ gì không? Ngờ gì? Em đến đây, trước khi bước vào cổng, em thấy có ba người đứng rình ở bên kia đường. bộ ba của Sơn Nhị Đế. Chúng nó có vẻ là những người lịch sự cả. Nếu không để ý em không biết đâu. Không chừng ở đây, ở thời thế cũng có vẻ khả nghi như thế. Em thấy có những người lảng vảng trước cửa nhà báo, và lúc em đến đây thì chúng đi theo. Mai Hương là người thiếu nữ can đảm khác thường. Nhưng lúc đó, đôi mắt của cô vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt. Cái không khí nặng nề trước đây 10 phút đã tan hẳn. Vẻ mặt Lê Phong tươi tỉnh. Trong anh lúc này, tưởng chừng như anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành và bình tĩnh. Vậy mà, cả tâm trí lẫn thân thể của anh đã chịu một sức đè nén, một sự cố gắng để đương đầu với một kẻ thù nguy hiểm trong hơn nửa tiếng đồng hồ vừa rồi. Phong thở một hơi dài. Cử chỉ anh biến đổi một cách hoàn toàn. Anh vui như một đứa trẻ. Anh kiểu cách nói với người thiếu nữ. Trước hết, hãy mời cô Mai Hương ngồi đó. Cô làm ơn cất hộ cái vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia đi. Cô ngồi đợi tôi, để tôi làm xong một công việc nghiêm trọng này đã. Công việc nghiêm trọng đó chia ra làm 3 phần. Vào nhà trong cởi trói cho thằng Biên là đứa đầy tớ trung thành và đáng thương của anh. Nó bị trói bằng cái dây thừng Lê Phong vẫn dùng để nhảy tập thể thao hàng ngày. Và mồm nó nhét đầy 2 cái khăn tay. Việc thứ hai là cầm cổ nó, lắc cho nó thực tỉnh dậy. Vì thằng Biên lúc đó còn ngơ ngẩn như bỏ quên đâu mất 5-6 vía. Và việc sau cùng là nói đùa. Cậu Biên nhà tôi mạnh khỏe chứ? Ông khách quý lúc nãy giá ở đây chút nữa. Có lẽ bây giờ tôi phải tính đến cách đem cậu chôn ở đâu và đăng lên cái tin một án mạng nữa ở nhà Lê Phong. Anh vừa nói, vừa cầm 2 tay Biên giơ lên hạ xuống 7-8 lần. Thế nào? Tỉnh hẳn chưa? Làm đầy tớ Lê Phong từ nay phải biết giỏi nhịn thở nữa nha. Rồi không liên lạc, anh hỏi. Nó vào đây thế nào? Kể chuyện đi. Sự vui vẻ của Phong khiến Biên vững dạ. Hắn nhìn anh mừng rỡ và bắt đầu nói. Ghê quá cậu ơi, con đã tưởng... Tưởng tao chết rồi hả? Vâng, lúc nó vào đây, Lâm Lâm cầm cái súng lục. Rồi lúc con bị nó trói. Rồi cậu về, con tưởng thế nào nó cũng giết cậu. Cậu thì chết thế nào được. Nhưng nói khoác đấy, nó vào đây làm những trò gì? Thoạt tiên... Nó tự do đi vào, con tưởng đó là người quen của cậu. Thấy nó ngồi ở bàn giấy không nói gì cả. Lấy giấy bút viết. Con hỏi, thì nó cho xem cái súng lục của nó. Con hiểu ý, không kêu gọi được nửa tiếng. Cứ để cho nó trói, nhét khăn vào miệng và buộc thêm cái khăn mặt nữa ở bên ngoài. Được rồi, Biên sẽ được lúc trả thù. Bây giờ thì sắp sửa cho cậu mấy thứ cải trang lặt vặt. Lấy kính đen nè, lông mày giả, 2 bộ râu, cái khăn choàng, nhét cả vào trong túi áo đi mưa nhé. Dạ vâng ạ. Những giấy tờ quan trọng, tuy vừa rồi nó chưa tìm thấy, nhưng phải giấu chỗ khác cho kín hơn. Vâng ạ. Vì thế nào nó cũng vào đây lục lại lần nữa. Chúng nó giết người tài lắm, móc túi với ăn trộm lại còn tài hơn. Nhưng cất ở đâu? Con tưởng chỗ ấy thì... Chỗ ấy vẫn kín đáo với bọn tầm thường, còn bọn này thì quỷ quyệt lắm. Vậy Biên mở ngăn tường ra, lấy những tờ giấy trong hộp bỏ vào những phong bì dùng rồi. Nghĩa là phong bì những thư thường người ta gửi cho cậu vẫn giữ lại, nghe không? Vâng, rồi cất đi ở chỗ khác à? Không cất đâu hết, để nó cả trên bàn nhà ngoài. Để trên bàn à? Phải, nhét nó vào ngăn để thư. Hoặc ngăn kéo, nhưng không cần khóa. Nhưng mà... Nhưng sao? Những chỗ hở như thế là những chỗ giấu kín nhất đó. Vì đó là những chỗ chúng nó không thèm để tâm đến nhất, hiểu chưa? 2 tiếng hiểu chưa, anh nói một cách có ý nghĩa, chỉ riêng Biên mới hiểu rõ. Dặn rồi, anh ra phòng ngoài, thấy Mai Hương chăm chú đọc bức thư thứ 2 của người lạ mặt. Anh nói như người không để ý. Nhã nhặn, lễ phép lắm, có phải không cô Mai Hương? Anh bảo bức thư này đấy à? Cả bức thư lẫn người viết. Vừa rồi, tác giả bức thư ấy lễ phép định giết chết cả tôi nữa đấy. Tôi đã được nếm những giây phút cực kỳ ý vị của người sắp từ giã cõi trên. Ồ, nhiều cảm tưởng lạ lắm à. Nếu không có cô Mai Hương tới, thì có lẽ bây giờ tôi không nói được gì và không nghĩ ngợi cử động như thế này nữa. Và rất văn vẻ, anh nghiêng mình chào, nói: Xin cô Mai Hương nhận lấy lời cảm tạ thành thật của người chịu ơn cô. Mai Hương trước còn tưởng là Phong nói đùa, nhưng lúc hiểu ra, cô kinh ngạc hết sức. Thực thế đấy à, anh Phong? Hắn định ám sát anh à? Ám sát chưa phải là tiếng đúng. Hắn cho tôi thấy rõ ràng cái khí giới sẽ giúp tôi đi về cõi âm. Tại sao vậy? Tại sao anh bảo nếu không có em thì... Đó là một điều ức đoán. Có lẽ vì có người tới đây. Ai lên đây hắn cũng biết trước. Nên hắn không muốn xin chuyện lôi thôi. Hắn làm việc rất chín chắn. Nhưng có lẽ tôi chưa... Đến giờ chết cũng không chừng. Mắt Phong lơ đãng nhìn đi, miệng vẫn mỉm cười. Nhưng Mai Hương biết rằng những câu nói hồ đồ của anh vừa rồi không ăn nhập chi với những điều anh nghĩ trong tâm trí. Cô lặng lặng nhìn anh trong từng cử chỉ một và dần dần nhận ra rằng cái thái độ cười cợt của Phong khác hẳn với tâm tư của anh. Cô thấy ở Phong có một sự can đảm phi thường, một bản lĩnh rất mạnh mẽ. Sức mạnh của người anh biểu lộ ra một cách chững chạc, khiến Mai Hương mến phục và tự mình cũng thấy bớt sự lo sợ lúc đầu. Anh Lê Phong, cô Mai Hương bảo gì? Anh nói thật cho em biết đi, nói hết. Em đoán thấy nhiều điều kỳ bí lắm. Anh đừng nói bông nữa, Sơn Nhị là người thế nào? Câu hỏi nghiêm trang và có một giọng quả quyết lạ thường, Phong đương theo đuổi một ý nghĩ thoáng qua, bỗng phải ngoảnh nhìn lại người bạn một lúc lâu, mãi sau mới đáp. Sơn Nhị là một tay rất nguy hiểm, một trong ba tên đầu đảng Tam Sơn. Đảng này đứng đầu có ba người, mỗi người là một phần tử quan yếu. Xưa nay chưa có một lực lượng gian ác nào tài khéo, khôn ngoan, sâu sắc và nguy hiểm hơn. Ba người ấy đại biểu cho ba phương diện tinh xảo nhất trong trí khôn ngoan của loài người. Mưu trí, tài trí và phương diện nào cũng cao tới bậc hoàn thiện hoàn mỹ. Đó là tuyệt đỉnh của sự gian ác. Chúng lại chỉ huy một bọn người trung thành, tận tụy, không sợ gì luật pháp. Vì có một lòng tin chắc chắn ở kẻ cầm đầu. Nhưng một trong ba đứa đã bị giết rồi. Bị chúng giết vì phản bội. Và cái án xử tử ấy thi hành trưa hôm nay. Đột nhiên, mắt Phong sáng hẳn lên. Mặt anh bừng nóng, như chính mình bị kích thích bởi những lời mình nói. Anh tiếp. Trưa hôm nay, một trong ba đầu rắn đã bị đứt. Rắn còn hai đầu, nhưng càng ghê gớm hơn. Vì sao? Vì nhiều manh mối rất bí hiểm đối với tôi trước đây nửa giờ. Nhưng đến lúc này, tôi gỡ được cả. Trước hết, sự rắp định bội phản của Nguyễn Bồng, mà bí hiệu Sơn Tam, bắt buộc hai tên đứng đầu phải trừ Nguyễn Bồng đi. Bởi Nguyễn Bồng là một tay tinh khôn, không vừa, nên bắt buộc chúng phải theo đuổi khắp nơi. Và giết ngay khi gặp dịp tốt. Tuy vụ ám sát rất kín đáo, nhưng chúng biết rằng không thể giấu được người có ý tìm tòi. Người ấy là Lê Phong của báo thời thế. Chúng mới nghĩ ra một phương sách kể cũng đáng sợ, nếu ở đời chỉ toàn những người non gan. Chúng một mặt xếp đặt các trường hợp sẽ xảy ra, một mặt báo tin trước cho Lê Phong và đe dọa. Nhưng Lê Phong có sợ đâu? Lê Phong quyết tâm khai chiến ngay từ lúc gặp gỡ ban đầu. Công việc của chúng sẽ vỡ lở, và các cơ quan tổ chức bao nhiêu lâu trong bóng tối sẽ bị phá hủy. Lê Phong có dáng một nhà hiệp khách của tiểu thuyết. Anh nhíu đôi chân mày lại trong lúc tức giận. Tâm huyết Lê Phong còn nồng nàn những tình cảm lưu luyến lại từ xưa. Sống lui lại 300-400 năm. Phong có lẽ đã thanh gươm yên ngựa, tung hoành trên đất nước với cái khí phách ngang tàn. Người con trai ấy như lạc giữa thế kỷ này. Anh hành động theo linh giác của những người cổ sơ, và những cử chỉ của anh, cái thái độ hùng hiệp của anh. Bởi vậy, có nhiều khi thái quá. Phong cười lên sang sảng. Anh nói thao thao bất tuyệt, bằng những lời nói hoa mỹ mà anh hay chế giễu trong lúc tâm trí bình thường. Tôi rất lấy làm ân hận rằng cô Mai Hương đã không ở đây lúc nãy để chứng kiến một tài trí lỗi lạc, một địch thủ đáng phục, nếu không đáng mến, một nhân vật ta quý trọng nếu là bạn hữu và ta lấy làm hân hạnh vì được là kẻ thù. Rõ ràng những câu nói không có liên lạc gì với những đoạn trên. Nhưng cách nói của Lê Phong có một lối quyến rũ khiến cho người ta phải nghe chăm chú. Lần thứ nhất, tôi đương đầu với một kẻ thù vào bực này. Đương đầu bằng lời nói. Thật là một cuộc đấu khẩu, một cuộc thi lễ phép giảo hoạt. Nhưng trong những lời văn chương ý nhị và có những tính cách của một cuộc hội đàm về thi thư, kẻ thù cho tôi biết một cách rất khiêm tốn rằng hắn sẽ trừ tôi. Tôi cũng khiêm tốn đáp lại rằng tôi không sợ, mà không sợ thật. Lê Phong hơi mỉm cười, giọng dằn xuống. Vì trong khi đôi bên giữ miếng, kẻ thù cũng có thể hở cơ. Vì thế, tôi biết được ở người địch thủ của tôi rất nhiều điều hắn muốn giấu. Nhưng trái lại, khi dò ý tôi thì có rất nhiều điều hắn bị tôi đưa vào những đường sai lạc. Cứ một điều như thế. Phong nói không dứt. Càng nói, Phong càng ra vẻ sốt sắng. Đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ và khắp người như rung động lên. 15 phút qua, nguồn lời chảy xiết như đổ xuống vực sâu. Mai Hương nghe, nhưng không quan tâm đến ý nghĩa nữa. Bỗng Phong cười nhạt mấy tiếng, rồi tiếp. Chiều hôm nay, một người đàn bà, em gái của người bị giết lúc trưa sẽ bị chúng bắt. Và có lẽ sau đó ít lâu, Lê Phong cũng bị chúng hại. Chúng đã hẹn trước, đã báo trước các việc hành động, tin chắc chắn rằng điều chúng định đoạt không bao giờ sai. Nhưng mà... Phong lại cười. Nhưng mà Lê Phong cũng hẹn trước. Chỉ nội nhật hôm nay. Phải, chỉ nội hôm nay, nếu Lê Phong chưa bị giết, thì kẻ thù sẽ bị Lê Phong bắt. Bắt tại chính xào huyệt. Và không thiếu một tên nào. Mai Hương trân trân nhìn anh. Thoạt tiên cô cho đó là những lời viển vông, như những câu nói trên kia. Nhưng bỗng cô đứng phắt lên, lại gần Phong. Anh đã thôi nói, và khuôn mặt vui cười vừa rồi đổi khác hẳn. Mặt Phong nhợt đi, miệng anh mím lại một cách mệt nhọc. Trên trán, hai nét nhăn ăn sâu xuống. Anh bỗng như già đi một vài năm. Mai Hương chạy lại, để hai tay lên vai bạn, hỏi vội vã. Anh Phong, anh làm sao thế? Phong thong thả lắc đầu. Anh dịu dàng nhìn Mai Hương. Miệng hơi mỉm cười. Nhưng khi sờ lên trán, thì cô thấy xâm xấp ướt. Mai Hương càng lo lắng, hỏi dồn. Kìa, anh Phong, anh làm sao thế? Phong đưa ngón tay lên miệng, khẽ cười. Anh se sẽ thở đều và dài. Sau cùng, thở mạnh lên một tiếng khoan khoái. Lê Phong nói. Xong rồi. Phải, xong rồi. Tôi vừa bảo cô rằng kẻ thù của tôi còn nhiều điều hớ, phải không? Phải, nhưng thế sao? Bây giờ thì chúng nó, hay ít ra một đứa trong chúng nó không đáng sợ nữa. Không, thế là xong. Lúc đó Mai Hương mới nhận ra rằng sự thay đổi trên gương mặt của Lê Phong vừa rồi là do kết quả một sự cố gắng rất mãnh liệt. Cô đoán chắc Phong vừa tính được một mưu kế lạ, hoặc cầm chắc được một vài điều thắng lợi khác thường. Quay vào nhà trong, Phong gọi. Biên! Thì Biên ở một cái cánh cửa nách, nhanh nhẩu đi vào, mặt nghiêm trang như tên quân, đợi tướng lệnh. Phong chỉ hỏi, xong chưa? Biên gọn đáp, vâng, xong rồi ạ. Phong xoa hai tay vào nhau. Được rồi, sắp sửa đi. Rồi anh ôn tồn bảo Mai Hương như người nói một câu bình phẩm về thời tiết. Xin báo cho cô Mai Hương biết một tin lạ và một tin mừng. 15 phút nói viễn vông vừa rồi là cả một tấn kịch. Một tấn kịch ghê gớm. Những câu đầu ngô mình sở ấy, cô nghe bằng cái tai nghển ngãng, nhưng đã giúp tôi được một việc rất to. Việc rất to ấy là cái tin thứ hai. Tin mừng. Con rắn ba đầu, một đầu đã đứt, một đầu không làm hại được nữa, vì tôi đã nắm được trong tay. Còn một cái đầu thứ ba, thì từ giờ đến 5 giờ rưỡi chiều, tôi sẽ đánh rập. 3 giờ rưỡi chiều, buổi chiều của một ngày đông sáng sủa, nắng ấm và có một vẻ đẹp mới. Những bức tường vôi xám nhuộm thành vàng tươi, phố xá hiện ra một quang cảnh xa lạ. Lê Phong thấy tâm thần tươi tỉnh, huyết mạch anh như chan chứa những ánh mặt trời. Anh bước lên những bước chậm chạp, đo đắng và vững vàng, từ nhà báo thời thế đi đến vườn hoa hàng đậu. Anh đến bên một chiếc ghế đá và ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông đang húi hoáy viết vào một cuốn sổ tay. Anh hỏi, ông viết bài à? Người kia nhìn anh, hơi ngạc nhiên, gật đầu rồi lại chăm chú viết. Phong nói, ghi chép những cảm tưởng tại trận, đó là phương pháp rất tốt. Ông là nhà báo à? Người kia gật đầu và có ý khó chịu vì bị người đến quấy rầy. Phong hỏi luôn, ông là một phóng viên à? Hai cái gật đầu ngắn và cáu kỉnh đáp lại, phóng viên của báo thời thế hả? Người phóng viên toan không thèm đáp, nhưng bỗng ngẩng đầu lên. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên ở miệng và ở cả hai con mắt. Phong vẫn đạo mạo, ông làm ở báo thời thế? Tên ông là Bích, biệt hiệu người thóc mắt, và giữ một bình luận những việc xảy ra hàng ngày. Sự ngạc nhiên của người kia đổi ra sự kinh dị. Anh ta chau mày lại, nhìn Lê Phong không chớp. Bỗng người kia như tìm thấy một câu khôi hài rất ngộ nghĩnh. Anh ta bật cười dài. Ồ, Lê Phong, quần áo mặc mũi thế thì ai nhận được ra? Cả tiếng nói cũng khác hẳn. Người phóng viên ngừng lại để ngắm Lê Phong từ đầu đến gót. Và đôi mắt kinh dị lúc ấy đổi thành một đôi mắt ngợi khen. Phong mặc một chiếc áo đi mưa xám. Tuy lúc đó trời nắng, áo rộng phủ lên một bộ đồ màu tro nhạt, cộc cỡn và có vẻ ngộ nghĩnh nực cười. Cổ anh quấn một cái khăn quàng nâu dài, biểu hiện của một sự sợ rét thái quá. Bộ mặt dưới cái mũ nút chai vàng là một bộ mặt của một ông già trên 40 tuổi. Hàng râu mép, đốm bạc lởm chởm mọc trên cái miệng biểu ra một cách chán chường. Đôi kính trắng gọng đôi môi giúp thêm cho sự trá hình hoàn hảo. Ngoài các hình thức đó, Phong lại có dáng điệu, cử chỉ đặc biệt. Lưng khom xuống, vai thu nhỏ lại, tay thủ trong túi, mắt nhìn sững và ra chiều không cần biết đến những điều xảy ra. Đó là một người hiền lành, tính khí có vẻ dở hơi, như ta thường gặp lò dò ở một vài chỗ vắng người và không mấy ai thèm chú ý tới. Khi Phong cải trang, tất nhiên là vì có việc quan trọng. Người phóng viên bí mật đưa mắt nhìn chung quanh, rồi hỏi Phong, anh đi đâu thế? Phong chậm rãi đáp, tôi đến đây. Đến đây à? Anh không thấy sao? Tôi đến ngồi bên cạnh anh đây mà. Nhưng để làm gì? Hỏi rõ hay chưa? Tôi đến nói chuyện với anh. Chuyện gì? Chuyện vu vơ, chuyện ghi chép cảm tưởng ở những vườn hoa. Ồ, nhưng mà... Nhưng mà sao? Thế tôi chả vừa hỏi anh đấy à? Tôi hỏi có phải ông đang viết bài không? Có phải ông là một phóng viên của báo thời thế không? Cái giọng ẩm ờ đó, ở những người làm việc với anh đã quen nghe trong những trường hợp nghiêm trọng. Sự vui tính của Phong không làm bớt sự băn khoăn của người phóng viên. Anh cười. Anh làm ơn bỏ cái vẻ ngớ ngẩn kia đi và pha trò với tôi một lúc. Tôi thích pha trò lắm. Mà việc cải trang bây giờ cũng gần gần giống như một lớp kịch khôi hài. Chứ không ư? Anh xem tôi đóng kịch có giỏi không? Tôi đến, tôi hỏi anh, và trong bộ áo ông già gàng gàng, tôi không để cho anh nhận được ngay. Đấy cũng là một cách thử bài tính. Đến anh cũng không nhận ra được. thì tôi có thể yên tâm rằng chúng nó không tài nào ngờ rằng người đang nói chuyện với anh là Lê Phong. Chúng nó là ai? Là chúng nó. Anh cứ biết thế đã, rồi nghe tôi dặn đây. Phong không đổi giọng, lưng ngả nhựa vào ghế. Anh thong thả nói mấy câu vớ vẩn. Trong lúc đó thì người phóng viên để hết tai nghe. Mắt Phong lim dim nhìn lên đám lá cây trên đầu, hình như để thưởng ngoạn vẻ đẹp dịu dàng của những màu xanh úa nắng. Tuy thế, anh vẫn có thể quan sát được người ngồi bên cạnh và cười thầm. Người phóng viên sắp được Phong đem việc hệ trọng bàn với mình, đang đạo mạo cầm cái bút chì lăm lăm định viết. Nhưng việc hệ trọng đó chỉ là những câu không có nghĩa lý nào. Bỗng nhiên Phong im bặt. Có người vừa thông thả đi qua. Một người trẻ tuổi, mặc âu phục màu nâu, đi giày đế êm, bước rất khoan thai và đang chăm chú đọc một trang báo. Anh hơi chau mày, nhưng lại mỉm cười và lấy thuốc ra hút. Bích! Gì? Anh trông thấy người vừa đi qua đây chứ? Thấy? Thế sao? Không sao cả. Anh đến cửa đông với tôi được không? Được. Nhưng đến làm gì? Ta vào hàng cà phê ở đấy. Đi uống cà phê à? Uống cà phê nghĩa là vừa uống vừa nói chuyện. Chuyện hay lắm. Anh không biết rằng mỗi phút chuyện phím của tôi là một bước tiến hành của tôi sao? Kế hoạch dị kỳ, Lê Phong không ngờ đắc thắng được một cách dễ dàng đến thế. Phong đứng dậy, thông thả như một ông già đứng dậy. Đi, ta đi bộ, thân mật trò chuyện như một đôi chú cháu. Anh là cháu, tôi là chú anh. Sao lại thế? Ấy là tưởng tượng thế cho vui. Nhưng đến lúc hai người cùng theo con đường đi về phía cửa đông gần cầu, thì câu chuyện của hai chú cháu kia đổi ra một giọng điệu khác hẳn. Phong không đùa cợt nữa. Anh nói những câu rất gọn, ngắn, rõ rệt. Người phóng viên lúc đó mới thấy tất cả cái nhiệm vụ trọng yếu mà Phong giao phó cho mình.